Siêu cấp phú nhị đại, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Vũ nói gì vậy? Lâm Vũ Trần ngáp một cái, đi tới, nhìn cô ấy hình như rất lo lắng. Giang Ninh mỉm cười, không sao, em mệt thì đi nghỉ đi. Mình nói Lâm Vũ Trần không cần lo lắng, cô nhóc này lại thật sự không lo lắng à, người vô tâm như vậy thật sự khiến người ta yêu thích, vĩnh viễn sẽ không hỏi nhiều, sẽ không xoắn xuýt. Chỉ cần mình nói với cô ấy thì cô ấy sẽ nghe. Quá ngoan ngoãn xử. Lâm Vũ Trần ngoan ngoãn gật đầu, lại thay quần áo và chui vào trong chăn ngủ. Chỉ lát sau, trong chăn lại có một cái tay thỏ ra, còn có giọng nói mơ hồ. Chồng, giường ấm rồi. Giang Ninh đúng là hết cách rồi. Cô nhóc này thật giỏi chọc người. Anh lập tức lao tới, lại chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của Lâm Vũ Trần. Cô đã ngủ mất rồi. Vợ à, em đã nhiều lần dụ dỗ anh phạm tội rồi đấy. Giang Ninh giờ khóc giờ cười, không dám có động tác quá mạnh, sợ sẽ đánh thức Lâm Vũ Trần. Anh chỉ đành phải cẩn thận vén một góc chăn lên và chui vào, sau đó không dám cử động nữa. Lúc đó, Tôn Lăng vừa xử lý xong vết thương ở ngón tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như ăn phải chuột chết vậy. Đặc biệt là ở trong nhà hàng tự nhiên có người nói anh A là con trai bị ba giáo huấn mới quỳ xuống. Anh ta càng tức giận đến mức suýt nữa thắt cả ruột rồi. Còn tưởng là nhân vật gì lớn, hóa ra chỉ là một thằng đi ở. Tôn Lăng cười lạnh, giễu cợt nói, đồ chó mất mặt, của Tam ngồi ở đó, trên chân cũng đang quấn băng, một người gãy ngón tay, một kẻ gãy chân, thật ra vẫn rất có duyên. Cậu Tôn, thằng nhóc này có chút bản lĩnh, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc. Của Tam nói, có cần tôi tìm người dế tê chết hắn hay không? Đôi mắt Tôn Lăng lạnh lùng, gần đây Kiến Châu không yên ổn, đừng làm loạn, Dương Tiêu và nhà họ Dương đều bị diệt trong một đêm, cộng với ngũ hổ Kiến Châu đều chết thảm ở trong trang viên tụ hiền kia, lúc đó đã khiến cho cả Kiến Châu phải chấn động. Có người lại nói Dương Tiêu trêu chọc nhân vật lớn trong giới xã hội đen Thiên Hải, cho nên mới phải gặp kiếp nạn này. Nhưng Tôn Lăng lại biết, Dương Tiêu ngầm quan hệ với gia tộc họ lớn ở phía Bắc, cho dù không mạnh nhưng vẫn vô số liên quan. Giới xã hội đen Thiên Hải muốn ra tay, cho dù không quan tâm tới nhà họ Dương, cũng phải cân nhắc tới phương Bắc một chút chứ. Đặc biệt là anh ta thông qua chị mình biết được một vài chuyện, lại càng kiêng kỵ và kính sợ những gia tộc lớn ở phương Bắc. Cho nên anh ta kết luận, nhà họ Dương và Dương Tiêu bị phá hủy tuyệt đối không chỉ đơn giản như bề ngoài thấy được. Thế giới xã hội đen Thiên Hải bên kia chỉ là một sự ngụy trang mà thôi, nhân vật lớn chân chính nhất định là ở phương Bắc. Nhưng cứ trơ mắt nhìn bọn chúng kiêu căng như vậy sao? Của Tam giận, tôi thật sự muốn giết chết bọn họ. Hừ, muốn đối phó với một người mà chỉ dựa vào nắm đấm là vô dụng. Tôn Lăng cười lạnh, muốn giết người thì càng phải giết tâm. Mắt của Tam lập tức sáng lên. Cậu Tôn, ngài có chiêu gì? Lâm thị này không phải là muốn tiến vào thị trường khu Đông Nam, vì thế đã bỏ ra rất nhiều nhân lực, tài lực sao? Tôn Lăng đột nhiên cười gian, anh nói xem. Nếu bọn họ cuối cùng thất bại, chỉ có thể chật vật cút ra khỏi khu Đông Nam, sẽ là tâm tình thế nào chứ? Chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, của Tam lập tức nói. Không sêu, Tôn Lăng cười to, tôi chính là muốn bọn họ phẫn nộ, muốn bọn họ tuyệt vọng. Muốn bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu với Tôn Lăng tôi à, bọn họ tính là cay rắm. Không có nhà họ Dương làm chỗ dựa cho bọn họ. Bọn họ liền không có tư cách bước vào khu Đông Nam này, cách Trương.